Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114. Chương 123. Khâu Tử Phàm nhớ rõ rất rõ ràng. Diệp Thiều Hoa cũng không có kế thừa Diệp Gia Gia Y Bát. Sao trên mạng tư liệu rõ ràng hơn, nàng cũng không có tiếp nhận qua rất cao chờ giáo dục. Mạnh Vũ Thần đám người đang tại rất nghiêm túc làm cho người ta khám và chữa bệnh. Căn bản chẳng muốn quản Diệp Thiều Hoa, ta biết rõ ngươi rồi. Sao trên mạng gần nhất rất nổi danh chính là cái kia lừa đảo đúng không? Bên cạnh quan quân đã nhận ra Diệp Thiều Hoa, thiếu chút nữa lại để cho Lâm gia thiếu gia chết chính là cái kia. Cút nhanh lên mở, đừng tại đây mà ngại đến các bác sĩ. Vật gì, cũng dám tự xưng y sư. Ai cho ngươi sự tự tin như vậy? Y sư sách ngươi có xem qua ư? Hắn nói xong cũng cầm lấy vũ khí chống đỡ Diệp Thiều Hoa cõng đẩy nàng nhập đám người. Lại không nghĩ rằng Diệp Thiều Hoa dùng một ngón tay rất nhẹ nhàng ngăn cản. Quan quân cũng là liên minh quan hàm tương đối cao. Vũ lực giá trị tuyệt đối không thấp. Hắn vốn là không có đem Diệp Thiều Hoa để vào mắt. Tại liên minh tuyệt đối có thể xếp tiến lên 20. Thật không nghĩ đến Diệp Thiều Hoa dễ dàng như vậy liền đẩy hắn ra vũ khí. Toàn bộ liên minh có thể làm được như vậy cũng không nhiều a. Hắn sững sờ ở tại chỗ. Diệp Thiều Hoa thừa dịp cái lúc này gạt mở Mạnh Vũ Thần. Chẳng qua là đưa tay khoác lên Vân Thiếu Tướng trên cổ tay. Hòa hoãn tinh thần lực rất nhanh vuốt lên trong cơ thể hắn sao động. Chỉ trong chốc lát công phu nàng liền đứng lên, lúc này thời điểm bên cạnh vị kia quan quân cũng kịp phản ứng. Ngươi làm gì thế, tay ngươi để chỗ nào? Xem ra đời trước cho mọi người lưu lại ấn tượng quá ác liệt. Diệp Thiều Hoa nghiêng thân, khiêu mi, đừng phiền ta, nói xong, không đếm xỉa tới xuyên qua đám người, nàng mang theo kính đen. Kỳ thật không ai có thể thấy rõ mặt của nàng, nhưng rất kỳ quái, ở đây vậy mà không ai dám ngăn đón nàng. Diệp Khôn nói nàng là Diệp gia nhân, ta xem tuyệt không như là Diệp gia. Mạnh Vũ Thần nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa bóng lưng, không khỏi lắc đầu, công lợi tâm quá nặng đi, thế nhưng là y sư không phải dễ dàng như vậy học. Còn muốn leo lên Vân Thiếu Tướng, là vì Mạnh học tỷ a. Mạnh Vũ Thần bên người đồng học lãnh cười một tiếng, có thể nàng như thế nào học cũng không sánh bằng Mạnh học tỷ. Ra cục diện rối rắm còn muốn dựa vào Mạnh học tỷ thu thập. Ngược lại là tên kia quan quân nhìn xem Diệp Thiều Hoa bóng lưng như có điều suy nghĩ. Sao sao Diệp Thiều Hoa trực tiếp chỗ sẽ đi phòng hiệu trưởng. Bên cạnh thân Suman trên đường đi nhìn nàng rất nhiều mắt. Ai hiệu trưởng không tại văn phòng. Diệp Thiều Hoa đợi nửa giờ mới đợi đến lúc hắn, khuya ngày hôm trước cái kia trang cổ y nói lý lẽ là ngươi chia của ta. Ai ánh mắt thật sâu nhìn xem Diệp Thiều Hoa, ngươi còn nhớ rõ ngươi viết cái gì ư? Diệp Thiều Hoa gật đầu, đương nhiên, nói xong nàng liền từ đầu bắt đầu chậm rãi cõng, ngẫu nhiên gặp được lạ tư trả lại cho ai giải thích một phen. Nàng cõng hành vân nước chảy. Ai hiệu trưởng nhìn xem trong tay trang giấy, nàng cõng đến đằng sau hoàn toàn là lạ lẫm nội dung. Ngừng, có thể ta tin tưởng ngươi. Ai hiệu trưởng nhìn xem Diệp Thiều Hoa, hai mắt tỏa ánh sáng, cho nên ngươi có thể làm của ta quan môn đệ tử. Ta thề ta sẽ đem ta suốt đời sở học đều giao cho ngươi. Suman liền đứng ở Diệp Thiều Hoa bên cạnh, nghe thế một câu thời điểm. Con mắt trợn thật lớn, toàn bộ tinh cầu đệ tử hướng tới ai hiệu trưởng, vậy mà tự mình muốn thu Diệp Thiều Hoa. Nàng nghe lầm, ai xác định chính mình không có nói sai, cái tinh cầu này cổ y đã thất truyền đã lâu rồi. Mấy trăm năm trước tiếng tăm lừng lẫy Diệp gia cổ y. Đây mới thực sự là đứng ở đỉnh đại gia tộc, khi đó còn không có y sư cái nghề nghiệp này. Dị giới đám bọn chúng năng lượng căn bản không cần lớn như vậy phí chu trương bị khống chế. Cổ thần y đám bọn họ mấy cây ngân châm có thể khai thông trong cơ thể hỗn loạn khí tức. Đáng tiếc cái này Diệp gia cuối cùng xuống dốc, muốn làm đồ đệ của ta người rất nhiều. Nếu như ta trực tiếp dự định ngươi rồi, người sẽ thừa nhận từng cái phương diện áp lực, có thể chứ? Ai nhìn xem Diệp Thiều Hoa đào. Diệp Thiều Hoa nghe vậy, cười đến rất bình thản. Tự nhiên, áp lực này có thể có bao nhiêu? Mà pháp thế giới đó mới gọi áp lực. Tốt, ta chuẩn bị một chút. 3 ngày sau bái sư tiệc, ai hiệu trưởng lại dặn dò nàng vài câu, mới để nàng ly khai. 2 người sau khi rời đi, ở nửa đường bên trên Suman mới trở về thần đến. Nàng ngơ ngác nhìn Diệp Thiều Hoa. Sương mù giáo thảo, nguyên lai ngươi là cổ y truyền nhân, vì cái gì không nói sớm. Hại ta lo lắng vô ích lâu như vậy. Diệp Thiều Hoa khiêu mi, ta chẳng lẽ chưa nói ta là trung y ư? Có thể, Suman chưa nói. Nàng thực cho rằng Diệp Thiều Hoa là trên đường cái này chủng loại giống như lừa đảo tồn tại trung y. Không nghĩ tới nàng thật là cổ y truyền nhân. Khâu gia nếu biết rõ ngươi là cổ y truyền nhân, sợ là cái cằm đều muốn mất. Suman thì thào nói, Diệp Thiều Hoa về tới trong túc xá, phát hiện cuộc sống của nàng đồ dùng đều đủ. Nàng căn bản là không có mua qua những thứ này. Là ai mua không cần nói cũng biết. Suman, ta nhớ được các ngươi thư gia trước kia cũng là dị sĩ đại gia tộc a. Diệp Thiều Hoa nhìn nàng một cái. Thân thể ngươi năng lượng cũng rất khổng lồ. Ta giúp ngươi chữa cho tốt a. Nghe vậy, Suman ánh mắt ảm đạm rồi vài phần. Không có việc gì, ta cũng đã quen rồi. Chúng ta thư gia cũng là bởi vì trong cơ thể năng lượng theo sinh hạ đến mà bắt đầu bạo loạn. Không có y sư có thể trị, mới được là người bình thường. Ngươi đừng vì ta lãng phí thời gian. Hảo hảo cùng ai hiệu trưởng học tập mới là. Diệp Thiều Hoa chưa cùng nàng giải thích cái gì. Đợi đến lúc thời điểm trị nàng, nàng đã biết rõ nàng không phải đang nói giỡn. Sao sao cùng lúc đó, phòng bị trang nghiêm Vân gia, Vân thiếu tướng, thật sự chỉ có thần hành học viện đệ tử. Một bên quan quân lau một cái trên trán lãnh đổ mồ hôi. Ngũ quan cực kỳ rõ ràng nam nhân trẻ tuổi hồ nghi nghiêng đi thân. Hắn ăn mặc màu đen y phục tác chiến, cả người lộ ra cực kỳ lãnh tuấn, như là một chút da vỏ kiếm, đôi mắt lợi hại đến làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Vân Mực lắc đầu, nhìn hắn trong phòng người. Không đối, thật không có những người khác. Hắn rõ ràng cảm giác được một cổ rất thoải mái khí tức. Tựa như hắn trong mộng bách chuyển thiên hồi đều muốn truy tìm chính là, ngoại trừ Mạnh Tiểu Thư, một người khác nhíu mày. Hắn còn chưa từng bài kiến Vân Mực như vậy cố chấp. Ngoại trừ về Diệp gia sự tình, trên thực tế Diệp gia căn bản không đạt được bọn họ tiêu chuẩn. Có thể Vân Thiếu Tướng hết lần này tới lần khác đối Diệp gia nhân phi thường tốt. Lúc này mới có Diệp gia hôm nay, bằng không thì bằng vào Diệp gia một cái xuống dốc y sư gia tộc. Dựa vào cái gì tiến quân đệ nhất quân đoàn, Diệp Thiệu Lăng còn trở thành đệ nhất quân đoàn phân đội nhỏ đội trưởng. Ngày bình thường Vân Mực nghe được Diệp cái này dòng họ mọi người muốn hòa hoãn vài phần. Nghĩ tới đây, quan quân bỗng nhiên linh quang lóe lên. Có, còn có một người, Diệp Thiều Hoa, Diệp Thiều Hoa. Vân Mực nghe thế cái danh tự, ánh mắt đều khẩn vài phần, đi tìm nàng. Vân Mực thế lực sao mà khổng lồ, gần kề mấy phút đã tìm được Diệp Thiều Hoa địa điểm mà ni các ngươi nói Diệp Thiều Hoa. Nàng hôm nay vừa tới liền tiến vào tinh anh sách báo phòng. Cho tới hôm nay còn chưa có đi ra, đồ thư quán nhân viên quản lý nở nụ cười thoáng một phát. Các ngươi ngày mai lại đến a? Có thể ngày hôm sau chờ Diệp Thiều Hoa đi ra, Vân Mực thế lực lại như thế nào cũng tìm không thấy sự hiện hữu của nàng. Đặc nhĩ quan quân nhìn xem vệ tinh bên trên ghi chép. Trừng tròng mắt nói, dựa vào, đây là người nào, vậy mà có thể có người trốn được chúng ta đệ nhất quân đoàn bắn tỉa. Sao trên mạng tìm khắp không đến, cả người hãy cùng biến mất giống nhau, đây quả thực là một kiện chuyện bất khả tư nghị. Lớn như vậy một cái người sống ngay tại hắn mí mắt phía dưới biến mất. Vân Mực nhưng không có nửa điểm kinh ngạc, đáy mắt hứng thú càng thêm nồng đậm ni, nhưng là hắn cũng biết chính mình tìm không thấy nàng. Trừ phi nàng chịu thấy mình, cho nên không để cho người tiếp tục tìm xuống dưới. Đúng là lúc này thời điểm, ngoài cửa có người tiến đến. Thiếu tướng, ai hiệu trưởng tiệp mời. ngày mai là hắn thu quan môn đệ tử thời gian. Vân Mực tiếp nhận thiệp mời, mở ra vừa nhìn, thu quan môn đệ tử mời nhiều người như vậy. Xem ra ai hiệu trưởng rất coi trọng hắn vị này quan môn đệ tử. Hiện tại thân hành trường học rất phụ thanh minh phải là Mạnh tiểu thư cùng Khâu thiếu gia. Hai người bọn họ đều là khó được thiên tài. Đặc nhĩ quan quân gật đầu. Vì bọn họ hai cái xử lý như vậy to lớn yến hội cũng là nên phải đấy. Không chỉ là bọn hắn. Suy đoán ai hiệu trưởng đồ đệ người có rất nhiều. Thẳng đến yến hội đã đến. Người ở chỗ này cũng không có đoán ra ai hiệu trưởng mới thu nhận đệ tử là ai. Có thể là muốn tại trên yến tiệc tuyên bố. Khâu gia gia nở nụ cười thoáng một phát. Nhìn ngồi cùng bàn tử Mạnh gia người liếc. Rất có thể chính là Vũ Thần. Mạnh Vũ Thần che miệng nở nụ cười thoáng một phát. Cũng có thể là Tử Phàm đâu. Là ai cũng không có chênh lệch. Khâu lão gia nở nụ cười. Một bàn này tử khí không khí vậy rất tốt. Mặt khác trên bàn mọi người rất hâm mộ mà nhìn bọn hắn. Những người này cũng biết, Mạnh Vũ Thần cùng Khâu Tử Phàm thanh danh rất lớn. Một đoàn người lo lắng chờ đợi phía dưới. Ai hiệu trưởng rốt cục mặt mày hồng hào đi ra. Hắn cười híp mắt nhìn xem trong tửu điếm mọi người. Bên người một vị sư huynh lập tức nói. Phía dưới, mời ta tiểu sư muội đi lên. Nghe được tiểu sư muội ba chữ. Mạnh Vũ Thần lập tức liền đứng lên, tất cả mọi người hướng nàng quăng đi qua ánh mắt hâm mộ. Nhưng mà ai cũng không có gọi nàng đi lên, mà là kéo ra sau lưng màu đỏ gấm mảnh vải, một đạo màu đen mảnh mai thân ảnh từ bên trong đi ra. Chứng kiến bóng người kia, Khâu Tử Phàm trái tim hung hăng nhảy dựng, chén trà trong tay nhịn không được quật ngã, nóng hổi nước trà chảy đến trên mặt Thamani toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Hết chương.